Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2242, rồng hung ác gầm thét. Thái Nguyên Cổ Long, 6, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở luyện khí tháp. Luyện khí yêu cầu vật liệu liệu, rất nhiều cũng là muốn từ trong đế giới lấy được. Trong đế giới dị thú, đối với luyện khí tháp mà nói, tương đối trọng yếu, mà ở trong đế giới, chém chết dị thú, cũng là hạng nhất cực kỳ trọng yếu khảo hạch. Một đầu một kiếp tiên tôn dị thú, có 10 điểm tích lũy. Hai kiếp tiên tôn dị thú, có 20 điểm tích lũy. Lấy loại này đầy, 9 kiếp tiên tôn dị thú, có 90 điểm tích lũy. Mà muốn đi vào thần luyện đế ao máu, đầu tiên là thành là chí tôn thần khí luyện khí sư. Thứ hai là ở trong đế giới chém chết dị thú, đạt tới 1000 điểm tích lũy. Thứ ba vẫn là khó khăn nhất, đem thần luyện gõ chuông 5 tiếng, mà Dịch Tiểu Phi đã tiến vào qua đế giới không thấp hơn 10 lần. Bây giờ điểm tích lũy đã đạt đến 220 phân. Đế giới, ở Dịch Tiểu Phi tu dưỡng gần như 20 năm sau đó. Thứ 30 lần bước vào đế giới. Hôm nay Dịch Tiểu Phi, mặc dù vẫn là 5 kiếp tiên tôn, nhưng chiến lực lên, cũng đã khôi phục được một cấp chuẩn đế dáng vẻ. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tương đương không được. Ở trong đế giới, tích chữ đang hoạt động tu sĩ, đều là luyện khí tháp đồng môn. Ở bên trong, tu sĩ bây giờ là cấm chém giết, dĩ nhiên bị dị thú giết chết sự việc vậy tồn tại. Cái này chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ. Thật không có nắm bắt tu sĩ, cũng biết kết bạn mà đi, mà ở trong đế giới, đợi thời gian, chỉ có 5 ngày, ngày thứ 5 phải rời đi đế giới. Đây là luyện khí tháp quy định, đế giới một nơi trong vực sâu, hắc khí cuồn cuộn, vang lên từng cơn tiếng gầm gừ. Bất quá cái này gầm thét ở một tiếng ngẩng cao tiếng gào thét trong. Cuối cùng kết thúc, một đầu đồ vật khổng lồ, tương đối béo tốt, dáng vẻ vậy rất kỳ quái. Dù là Dịch Tiểu Phi tiến vào bên này, rất nhiều lần, đối với nơi này dị thú, cũng là đầu óc mơ hồ. Dù sao thì là rất kỳ quái, và tiểu la thiên các loại linh thú, tuyệt đối không giống nhau. Bất quá những thứ này dị thú, quả thật rất đặc biệt, chiến lược lên ở ngang hàng trong cảnh giới, cũng coi là bạt tiêm, nhất làm chủ muốn, thật cả người đều là bảo, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, đứng ở đã bị chém rách dị thú lên. Dịch Tiểu Phi chuẩn bị đem thu nhập trong nhẫn không gian. Đây là ta, chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi muốn thu nhập nhẫn không gian thời điểm. Chỗ này vực sâu bầu trời, có khí tức cường đại, hạ xuống, bởi vì bên này đối với thần anh lực, có hạn chế, Dịch Tiểu Phi không cách nào trước thời hạn biết trước. Nhưng giờ phút này thanh âm, có chút quen thuộc, là một cái bé gái thanh âm. Mấu chốt ở nơi này trong đế giới, người này là nổi danh, luyện khí tháp tu sĩ, đụng phải nàng, cơ bản đều là tránh được xa xa, thà thua thiệt, cũng không biết trêu chọc đối phương, chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, mình lần này tiến vào đế giới, lại có thể sẽ đụng phải cái này nha đầu. Nghiên sư tỷ, Dịch Tiểu Phi nhìn đáp xuống người phụ nữ, không đúng. Cái này hẳn không phải là người phụ nữ. Cái này nha đầu ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, chính là con bé, hoàn toàn chính là một đứa bé. Nhưng bây giờ cái này con bé, ở luyện khí tháp trong, tương đối nổi danh, là cùng Dịch Tiểu Phi cùng nhau tiến vào thần luyện vực. Thời khắc này Nghiên Quả Nhi đã là chí tôn thần cấp luyện khí sư. Ở trong đế giới điểm tích lũy, đã thật sớm đạt tới 1000 phút, cụ thể như ít, Dịch Tiểu Phi liền không biết được, mà ở trước đây không lâu, Nghiên Quả Nhi gõ thần luyện chung, mặc dù chỉ là một tiếng, nhưng lấy Nhiên Quả Nhi thực lực, đã không tệ, hắn vậy chỉ là bảy kiếp tiên tôn thôi. Là ngươi, Đồng Phi, Nhiên Quả Nhi biết Dịch Tiểu Phi, trừ là cùng nàng cùng nhau từ Bắc Tinh Vực đến Thần Luyện Vực, còn có một chút, Dịch Tiểu Phi ở đến một nhóm tu sĩ trong, cũng coi là có chút danh tiếng, chẳng qua là và hắn không giống nhau, bởi vì sư tôn quan hệ, thật sớm liền gia nhập vào luyện khí tháp trong 49 mạch, mạnh nhất mạch thứ 7, 49 mạch, ở luyện khí tháp, mạnh nhất chính là mạch thứ 7, còn dị thú này không tệ, biếu sư tỷ đi, mặt không đỏ, tim không đập, con bé thật sự là rất trực tiếp, cường đạo, nhất là nhìn Nhiên Quả Nhi ánh mắt, nếu là mình không cho, cái này nha đầu còn dự định cướp đoạt không được. Sư tỷ, cái này một con dị thú, ta bây giờ rất cần, ta phải dựa vào nó luyện chế chí tôn thần khí. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, nhất là buông xuống tôn thần khí. Cái này bốn chữ, trong giọng nói tăng thêm không thiếu. Đồng Phi, ngươi có thể luyện chế chí tôn thần khí. Có chút không tin, Nhiên Quả Nhi, nhìn Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Cho rằng Dịch Tiểu Phi đây là không muốn đem cái này dị thú cho nàng mượn cớ thôi. Sư tỷ, ta quả thật có chắc chắn làm được, cho nên xin nương tay cho. Dịch Tiểu Phi cũng không muốn đối với Nhiên Quả Nhi ra tay. Không thú vị, ngươi và những người khác không giống nhau. Những người khác biết được ta là mạch thứ 7 người, nịnh hót ta còn chưa kịp. Ngươi ngược lại tốt, lại là cái này một bức thái độ. Nhiên Quả Nhi vuốt tay, nhìn Dịch Tiểu Phi, có chút hiếu kỳ, bất quá, ban đầu thấy ngươi, cũng cảm giác ngươi bất đồng. Ngươi tựa hồ nhận thương rất nặng thế, chẳng qua là hôm nay cảm giác, giống như là khôi phục không thiếu. Nhiên Quả Nhi, lầm bầm mở miệng, cái này mở miệng để cho Dịch Tiểu Phi nội tâm cả kinh. Không từng nghĩ đến, chuyện của mình, cái con bé nghịch ngợm này, lại có thể phát giác đến. Như vậy đi, cái này dị thú, ta cũng không cần, thu ngươi làm tiểu đệ, sau này ta là ngươi đại tỷ, đi theo ta phối hợp. Nhiên Quả Nhi, con ngươi một chuyển, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nghe, khóe miệng giật giật một cái, thật sự là con bé, lại còn muốn thu mình làm tiểu đệ. Như thế nào? Cho một nói, nếu không, cho ngươi một chút màu sắc nhìn một chút. Dù là ở trong đế giới ra tay, ta là thuộc về mạch thứ 7, cũng không biết bị trừng phạt. Ngược lại là Đồng Phi ngươi, ta muốn treo ngược lên, đánh ngươi giấm cổ. Hướng Dịch Tiểu Phi, uy hiếp nói, xem ra là không được nói. Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái. Cái này con bé, ý tưởng thật vẫn nhiều. Hừ, rồng hung ác gầm thét. Hống, Nhiên Quả Nhi lên tiếng. Cái này vừa mở miệng, há miệng ở giữa, trong miệng vang lên cùng bộ dáng. Căn bản không cách nào so sánh tiếng hô. Sóng âm từng cơn, Dịch Tiểu Phi đem dị thú thu nhập nhẫn không gian. Cả người hướng phía sau thối lui, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ 3 mở ra. Cái này mở ra sau đó, ở Nhiên Quả Nhi trên thân thể, Dịch Tiểu Phi thấy được quanh quẩn lên tử kim thân rồng. Đây là, lại tới Nhiên Quả Nhi hơi thở, rất cổ quái, thằng nhóc thúi, cái này bé nha đầu, bản thể là Thái Nguyên Cổ Long. Dựa vào, cái này Thái Nguyên Cổ Long không phải chết sạch sao? Làm sao còn có một đầu mẹ còn sống? Lão Hắc hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Thái Nguyên Cổ Long, cái này ở trong Tiểu La Thiên, tuyệt đối là đứng đầu nhất linh thú, cũng có thể gọi làm tiên thú. Kỳ thành vừa được nhất thân thể đầy đủ, đó là và tiên đế cường giả vậy tồn tại. Tốc độ trưởng thành rất nhanh, chỉ có đến tiên tôn thực lực thời điểm, thực lực tăng trưởng mới có thể chậm lại. Trước Dịch Tiểu Phi đã biết hiểu, Nhiên Quả Nhi không đúng, không từng nghĩ đến cái này bé nha đầu, còn có bực này thân phận, sợ sao? tựa hồ đối với mình rồng hung ác gầm thét, rất hài lòng. Nghiên Quả Nhi hướng về phía Dịch Tiểu Phi nhíu mày đầu, mang khiêu khích vẻ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-SIAP-NOI-YCAP-NOI-TSANS-CHÉO-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,